Chương 546, Ngũ Lao Tinh, chúng ta cũng phải nằm vùng. Tờ S.U.G.U. mới vừa nhắc tới Ngũ Lao Tinh không bao lâu, Ngũ Lao Tinh liền khiến cho dùng gen gen mưu xì liên hệ sẻn gồ cụ. Gặp nhịn không được nhìn tờ S.U.G.U. liếc mắt, nếu như tờ S.U.G.U. không đề cập tới lời nói, Ngũ Lao Tinh là không phải sẽ không liên lạc qua tới A đây chẳng qua là đang trong lòng nghĩ nghĩ, hắn có thể không dám nói ra. Dù sao cái này mơ y tờ hờ ơ tờ không dê gian nở dê cùng tờ S.U.G.U. hòa hoãn một cái quan hệ. Cùng ta không có quan hệ, ta sẽ không nghe xong. Gặp trực tiếp ly khai, ngược lại Ngũ Lao Tinh muốn nói gì, gặp trên cơ bản cũng có thể đoán được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là đối với Sẻn Gỗ Cụ tiến hành thoá mạ. Hắn ở chỗ này nghe Sẻn Gỗ Cụ bị thoá mạ, cũng là cảm thấy xấu hổ, cho nên cũng sẽ không dính vào ở chỗ này. Sengoku, người rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết, thủ thuật quả thực cư nhiên bị Uzumakishiza chiếm được. Quả nhiên, vẫn chưa đi xa, liền nghe được Ngũ Lao Tinh đổ ập xuống mắng một trận. Nhìn Sengoku biểu tình kia, gặp cảm giác có điểm thoải mái, để cho ngươi cái này lẻ 47 lão tiểu tử dám lừa ta, bây giờ bị mắng à, đáng đời. Không phải ở lại chỗ này xem cuộc vui, cảm giác tiếp tục lưu lại nơi đây xem trò vui nói. Sợ rằng sẻn gỗ củ đến tiếp sau sẽ tìm đến hắn tính sổ. Gặp trực tiếp xoay người ly khai, không nghe sẻn gỗ củ bị mắng, bao quát tờ S.U.G.U. cũng rời khỏi nơi này. Sẻn gỗ củ mặt âm trầm tiếp nhận rồi chửi mắng một trận sau đó, cuối cùng là có hỏa hoãn cơ hội. Ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, từ ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ cầm trong tay trở về thủ thuật quả thực. Ngũ Lao Tinh cuối cùng hướng về sẻn gỗ củ hạ đạt mệnh lệnh. Ngũ Lao Tinh, cái này làm không được, hiện tại không thích hợp cùng Uzumakishiza khai chiến. Sengoku trực tiếp cự tuyệt. Không phải Sengoku muốn cự tuyệt, mà là đây không phải là một cái chuyện thật tệ. Hải quân thật muốn đối phó Uzumakishiza, cái kia trong đó tổn thất quá lớn. Trên đại dương hình thức đã không bị nắm trong tay, hắn không có khả năng tụ tập toàn bộ hải quân lực lượng, đi đối phó một cái Uzumakishiza. Bởi vì không đáng. Hải quân không có khả năng bởi vì một cái Uzumakishiza, liền buông tha đối phó những thứ khác hải tặc. Huống chi, so sánh với Uzumakishiza, những thứ khác hải tặc càng đáng chết hơn, Uzumakishiza ít nhất không có cướp đốt giết hiếp. Sengoku, ngươi đây là cự tuyệt mệnh lệnh sao? Ngũ Lao Tinh thoại ngữ trở nên nghiêm nghị. Sengoku biểu tình có chút khó coi, thế nhưng cũng không cách nào nói cự tuyệt. Tốt, hải quân tiếp thu mệnh lệnh. Sẽ tận lực cướp đoạt trở về thủ thuật quả thực, thế nhưng nếu như làm không được, hy vọng Ngũ Lao Tinh cũng đừng có trách cứ. Hai anh. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, đối diện trực tiếp cắt đứt. Hiện tại hai bên cũng không dễ chịu, Sẻn gỗ củ đối với Ngũ Lao Tinh mệnh lệnh khó chịu, mà Ngũ Lao Tinh đối với Sẻn gỗ củ đồng dạng khó chịu. Thánh địa mạ gì hệ thoại, một tòa không gì sánh được sang trọng trong cung điện, Ngũ Lao Tinh hoặc đứng hoặc ngồi. Ta cảm giác sẻn gỗ củ có điểm không nghe lời, cần gõ một chút không mang theo kính mắt, ôm đao đạo bảo Ngũ Lao Tinh hướng về còn lại Ngũ Lao Tinh dò hỏi. Tuy là cuối cùng sẻn gỗ củ đáp ứng rồi, thế nhưng bọn họ người dày dạn kinh nghiệm, như thế nào không nhìn ra, sẻn gỗ củ chính là ở có lệ hành sự, căn bản là không có dự định chân chính đi làm. Coi như hết, hiện tại cần hải quân, xem ra muốn bắt được thủ thuật quả thực, còn phải dựa vào chúng ta. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh lắc đầu. Nếu như trên biển rất bình tĩnh lời nói, đem sẻn gỗ củ cho rút lui hết cũng không có vấn đề gì, thế nhưng trên biển tình huống cũng không bình tĩnh. Lúc này, còn cần sẻn gỗ củ xuất lực, cho nên không thể đối với sẻn gỗ củ như thế nào. Vậy chẳng lẽ chúng ta xuất thủ tóc dài Ngũ Lao Tinh hướng về tóc vàng Ngũ Lao Tinh hỏi. Bọn họ thân phận cao đắt, há có thể dễ dàng xuất thủ, dĩ nhiên, kỳ thực chủ yếu là lo lắng sĩ giả thực lực, dù sao sĩ giả thực lực đến cùng như thế nào. Kỳ thực ai cũng không biết. Một phần vạn lật xe bị té nhào làm sao bây giờ, mạng nhỏ quan trọng hơn, bọn họ càng thêm quan tâm cái mạng nhỏ của mình, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, chắc là sẽ không hướng về sĩ giả xuất thủ. Không phải bọn họ không phải tự tin, mỗi người đều rất tự tin, thế nhưng sợ ngoài ý, khá là cẩn thận, dù sao sĩ giả chiến tích ở nơi nào bày đặt đâu. Dâu trắng cũng không là đối thủ, hơn nữa không chỉ là dâu trắng. Ngay cả kim sư tử đều chết ở Uzumakishiza trong tay. Vậy phải như thế nào cầm lại thủ thuật quả thực? Đối với chúng ta mà nói, thủ thuật quả thực nhưng là có cực kỳ tác dụng trọng yếu, nhất định phải bắt vào tay. Đại hồ tử Ngũ Lao Tinh nói rằng, căn cứ ta được đến tình báo, hải quân phái một gã trung tướng đi vào nằm vùng, không bằng chúng ta cũng phái một cái nằm vùng đi vào như thế nào làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh đề nghị. Đây cũng là một ý kiến hay, nếu như thủ thuật quả thực còn không có bị dùng ăn, cái kia liền nghĩ biện pháp đoạt lại, nếu như bị thực dụng, cái kia liền nghĩ biện pháp bắt lại cái kia ăn thủ thuật quả thực nhân. Đạo bào Ngũ Lao Tinh gật đầu, cảm thấy đề nghị này rất tốt. Là thật không tệ, nhưng lại có thể nắm giữ ủ dù mạ kỳ xí giả tình báo, ngược lại là có thể, bất quá muốn nằm vùng đi vào cu nở dê không dê ra nở dê. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh nói rằng, cái chủ ý này là ý kiến hay, thế nhưng mấu chốt là làm thế nào a cái này xem tổ chức thủ đoạn, tuyển trạch một cái người thích hợp, sau đó đưa đến ủ dù mạ kỳ xí giả bên kia đi nằm vùng. Tóc dài Ngũ Lao Tinh cảm thấy đây không phải là sự tình. CP trong tổ chức rất dễ dàng tìm được một cái thích hợp, chỉ là muốn đi ủ dù mạ kỳ xì dạ trên thuyền nằm vùng, chỉ có thể tuyển trạch nữ nhân, cái này hơi rắc rối rồi. Nhưng là chỉ là có hơi phiền toái mà thôi, cũng không phải là không có nhân tuyển. Vì vậy Ngũ Lao Tinh cùng một chỗ, bắt đầu suy nghĩ đến cùng phái người nào đi trước ủ dù mạ kỳ xì dạ băng hải tặc cụ dạ đi làm nằm vùng. Lúc này xì dạ còn không biết, lại có thế có người muốn lại phái khiến nằm vùng qua đây. Hơn nữa còn là Ngũ Lao Tinh. Lúc này Sĩ Dạ đã xuyên qua vô phong mang, lần nữa đi tới tân thế giới trong. Lần nữa đi tới tân thế giới, cảm giác cũng không tệ lắm. Nhìn tân thế giới quen thuộc phong cảnh, Sĩ Dạ vừa cười vừa nói. Cuồng phong thổi loạn, sóng biển ngập trời, trên bầu trời còn thấp lấy mưa to mưa lớn, Sĩ Dạ lại còn nói không sai, John cảm giác vô cùng không nói. Đối với tân thế giới, John hiểu rõ cũng không nhiều. Dù sao John đều rất ít đi ra, trên cơ bản đều đợi ở tổng bộ hải quân trong. Tân thế giới càng là chưa có tới, cho nên căn bản không biết, đối với tân thế giới mà nói, thời tiết như vậy hầu như đều là thái độ bình thường. Trên cơ bản ở trên biển hành xử, đột nhiên đã tới rồi mưa rền gió dữ, đi tới tân thế giới, đầu tiên đối mặt địch nhân cũng không phải là giống nhau hải tặc, mà là cùng khí trời làm đấu tranh. Một cái khác chính là không muốn lạc đường. Đi tới tân thế giới, bởi vì từ lực nguyên nhân, một ít kim đồng hồ rất có thể sẽ mất đi hiệu quả, cho nên ở tân thế giới đi nhưng là phải dựa vào bản lãnh. Ngươi chưa có tới tân thế giới xì ra ánh mắt hướng về John hỏi. 41 là ở hỏi ta chăng ta đích xác không có đã tới tân thế giới, đối với tân thế giới tất cả đều rất tò mò. John gật đầu, sau đó mở miệng nói. Trên bầu trời bay xuống một tấm báo chí, xì ra tự tay tiếp được. Nhìn đi xa tân văn chìm, cũng không để ý tới. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc vẫn còn ở đại chiến xì ra nhìn một chút qua báo chí nội dung, không khỏi nói. Nhớ kỹ bọn họ mới vừa đạt đến Bắc Hải thời điểm, liền thấy qua tân văn, nói cái đủ cùng dâu trắng khai chiến, hiện tại chiến đấu cư nhiên còn chưa kết thúc. Chúng ta có muốn hay không gia nhập vào hạn cọc mong đợi hướng về xì ra dò hỏi. Chúng ta gia nhập vào làm cái gì, không cần như thế. Trước quay về địa bàn của chúng ta Ashiza không có muốn dính vào dâu trắng cùng cái đủ đại chiến tâm tư. Chủ nếu là không có ích lợi gì, tại sao phải dính vào A?